Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 482, Cứu Vớt Nhện Vũ Trụ. 6. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le vạn en, la, ta có loại cảm giác xấu. Marvel Spider-Man nói đến, chúng ta đều như thế. Mặt khác bốn người đồng thời nói đến, bọn hắn đều có nhện cảm ứng. Đương nhiên cảm giác được nguy hiểm tín hiệu. Một trận âm phong thổi qua, mấy cái Spider-Man không khỏi dùng mình một cái. Vương tọa bên trên quang mang tán đi. Nhện nữ thân mang một thân hắc sắc quần áo bó cộng thêm một cái áo choàng, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Nhện nữ, ngươi thế nào? Spider-Man tiến lên hai bước hỏi. Nhện nữ nhìn về phía Spider-Man, ngươi bởi vậy cho nên xưng hô ta là nữ vương bệ hạ. Nói trong tay bắn ra một chương mạc nhện. Spider-Man vội vàng một cái xoay mình tránh khỏi. Nàng loại trạng thái này không bình thường. Chúng ta đều biết. Mặt khác bốn người nói đến, thần phục với ta, các ngươi nữ vương mệnh lệnh các ngươi. Nhện nữ nói đến, tầng một vô hình uy á truyền ra ngoài. Mấy cái Spider-Man cảm thấy một cỗ đến từ trong huyết mạch uy áp. Đây là tình huống gì? Nhện máy hiệp hỏi. Căn cứ suy đoán, khả năng lớn nhất chính là nhện nữ tỉnh lại viễn cổ con nhện gen. Cái kia là tổ tiên của chúng ta. Tương lai Spider-Man nói đến, ta cảm giác đỉnh lấy cỗ này áp lực lời nói, thực lực của ta chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra đến 1/3. Marvel Spider-Man nói đến, ta nghĩ chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước. Spider-Man nói đến, hoàn toàn đồng ý. Thần kỳ Spider-Man nói đến, sau một khắc năm người cùng một chỗ xông về cửa vào đại điện. Nhện nữ thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, thức tỉnh đi. Thần tử của ta, đem mấy cái kia mạo phạm người của ta mang về. Trên mặt đất dâng lên năm cái pho tượng, là nhiều loại Spider-Man pho tượng. Sau một khắc, những cái này pho tượng toàn bộ đều sống lại, hướng về phía nhện nữ quỳ xuống hành lễ về sau. Năm cái pho tượng Spider-Man quay người đi ra bên ngoài đại điện, tiếp lấy nhảy lên phụ cận kiến trúc bên trên, bắt đầu lục soát Marvel Spider-Man tung tích của bọn hắn. Một bên khác, Marvel Spider-Man 5 người ở trong thành không ngừng rời xa cung điện phương hướng không ngừng. Tiến lên, ta nói, chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ một chút biện pháp đi. Spider-Man nói đến, nghĩ biện pháp cũng phải chờ lấy an toàn về sau còn muốn à. Marvel Spider-Man nói đến, chúng ta khoảng cách đủ xa đi. Spider-Man nói trở lại nhìn thoáng qua đại điện phương hướng. Sau đó liền thấy 5 cái pho tượng Spider-Man hướng về bọn hắn đuổi đi theo. Có địch người, hắn hô to một câu. Còn lại 4 người cũng dừng bước, nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như không phải người sống. Thần kỳ Spider-Man nói đến, rất kỳ quái, giống như là một loại đặc chế xác ướp. Tương lai Spider-Man nói đến, lúc này, cái kia 5 cái pho tượng Spider-Man đã phát hiện bọn hắn. Một người một cái, trực tiếp xông tới, tốt a, trước đem bọn hắn giải quyết lại nói. Spider-Man nói xông về trước mặt mình pho tượng Spider-Man. Pho tượng Spider-Man hai tay bắn ra hắc sắc tơ nhện, trực tiếp dính chặt Spider-Man hai chân đem hắn túm ngược lại ở trên mặt đất. Ngay sau đó xông đi lên giơ quả đấm lên liền muốn hướng xuống đập. Ta cũng không muốn mặt mày hốc hác. Spider-Man nói hai chân đạp một cái đem pho tượng Spider-Man đạp ra. Hai tay giật ra trên chân tơ nhện, lại phát hiện những cái này tơ nhện cắt ra về sau trực tiếp biến thành cho tàn tiêu tán. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên kia pho tượng Spider-Man lại lao đến. Nhện máy hiệp nương tựa theo bản thân hệ thống một mực tại cùng đối thủ của mình quần nhau. Thu hút tư liệu, hành động của bọn họ cũng không phải là rất linh hoạt. Nhưng là tơ nhện rất đặc biệt. Hắn đem chính mình lấy được tin tức truyền cho những người khác. sau đó mượn dùng chân nhện bắn ra tơ nhện hình thành một cái lưới lớn đem đối thủ của mình bao lại. Sóng âm phóng đại, thần kỳ Spider-Man trực tiếp vận dụng bản thân sóng siêu âm năng lực. Mà đối thủ của hắn thì là 10 phần đem thống khổ không ngừng lùi lại. Cuối cùng bị hắn một cước đạp lăn ở trên mặt đất. Tiếp lấy trói lại, có 2 người trợ giúp, còn dư lại 3 cái cũng đều rất nhanh giải quyết. Sau đó bọn hắn liền thấy, 5 cái pho tượng Spider-Man giống như là cát đất một dạng biến mất. Đây coi là cái gì xác ướp, Marvel Spider-Man nói đến. Ta nghĩ chúng ta chỉ sợ cũng không tại một cái còn sống trong không gian. Tương lai Spider-Man nói, đến, sau đó, bọn hắn liền thấy, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, nguyên bản thành thị xuất hiện người đi đường, giống như là một cái bình thường thành thị ban đêm, hết sức náo nhiệt, chủ yếu nhất là, người nơi này cách ăn mặc đều là các loại Spider-Man dáng vẻ. Người có thể nhìn thấy bọn hắn liền giống như người bình thường hướng những người khác mua bán các loại vật phẩm, hoặc là chiến lợi phẩm, hoặc là tin tức, lại hoặc là bản thân phát minh tiểu chơi ứng. Đây là nơi này dáng vẻ trước kia, Marvel Spider-Man hiếu kỳ đến. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Spider-Man đồng thời xuất hiện, chúng ta đều như thế. Thần kỳ Spider-Man nói đến, có lẽ chúng ta có thể giải được một chút chúng ta muốn biết sự tình. Phân tán đi tìm một chút manh mối đi. Nói xong hắn hướng về một cái phương hướng đi đến. Mấy người khác nhìn nhau sau cũng đều tự tìm một cái phương hướng đi siêu tập tình báo. Hắc, hỏa kế, muốn đến xem sao đây là ta mới vừa lấy được nhện giác quan cường hóa dược tề. Một cái trong quán chủ quán hướng về phía Spider-Man hô. Spider-Man hiếu kỳ đi qua, thấy được chủ quán trong tay cường hóa dược tề. Cái này làm sao làm? Có làm được cái gì? Spider-Man hỏi. Huynh đệ, hỏi như vậy sẽ không tốt đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, dùng nó về sau nhện của ngươi giác quan tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Thậm chí so con mắt của ngươi còn dễ dùng. Tin tưởng ta. Ta dùng loại năng lực này giải quyết không ít đối thủ. Chủ quán nói đến, vậy ngươi tại sao phải mua loại vật này, ngươi cần gì? Spider-Man hỏi. Ngươi không biết, chủ quán nhìn lấy Spider-Man có chút kỳ quái. Ta biết cái gì? Spider-Man cảm thấy mình khả năng đã trải qua tiếp cận chân tướng. Chúng ta nơi này giao dịch mục đích à? Ngươi sẽ không còn không có bản thân nọc độc nhện đi. Chủ quán nói đến, nọc độc nhện ta không dùng độc năng lực a. Spider-Man nói đến, ếch, ngươi còn thật không biết a. Cái kia chủ quán nói lấy ra một cái ống nghiệm mà, đây chính là nọc độc nhện. Chúng ta nhện nhất tộc lực lượng nơi phát ra, có thể ổn định cùng cường hóa năng lực của chúng ta. Nhưng là toàn phương diện bình quân cường hóa, số lượng ít không có ý nghĩa. Số lượng nhiều một người lại không ra nổi, cho nên mới có cái này nữ vương thị trường giao dịch. Nói như vậy, ta có, Spider-Man trực tiếp hít bản thân một chút máu, những cái này đủ chứ? Chủ quán cầm lên nhìn một chút, tuyệt đối đủ rồi. Ngươi còn muốn biết chút ít cái gì tỉ như cái nào đó thế giới nhện nữ tin tức? Yên tâm, tin tức của ta rất đáng tin. Chỉ cần ngươi lá gan đủ lớn tuyệt đối có thể ôm mỹ nhân về. Ta có thể biết một chút liên quan tới nữ vương sự tình sao? Spider-Man nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi nghĩ có ý đồ với nữ vương không thể nào. Cái kia chủ quán có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là nói đến, bây giờ nữ vương bệ hạ vừa mới kế nhiệm. Ta nghe nói nàng dự định phát động một trận chiến tranh đến củng cố quyền uy của mình. Hy vọng không cần lan đến gần ta thế giới đang ở. Ta đây tiểu thân bản mà có thể chịu không được. Nữ vương đối với chúng ta có áp chế năng lực, đúng không? Spider-Man hỏi. Đương nhiên, không phải tại sao là nữ vương. Nhện của nàng năng lực thế nhưng là truyền thừa tại xưa nhất biến dị nhện nhất mạch. Ngoài ra ta nghe nói, cái này nữ vương còn có một loại năng lực đặc thù có thể cho người ta tẩy não. khiến người khác trở nên tuyệt đối trung tâm với nàng. Bất quá đều là truyền ngôn, thật hay giả ta cũng không biết. Spider-Man nhẹ gật đầu, lấy thuốc tề liền đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.